Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Vũ Kiếm Sư, 7 phần 5, cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu, liếm cẩu. Đời trước Baker tuy rằng không mấy cái tiền nhàn rỗi, nhưng cũng không đến nỗi cùng đến cần phải đi dựa vào liếm mới có thể liếm đến một người nữ sinh. Trình độ đời này từ sinh ra sau khi liền nhất định Baker cũng sẽ không là liếm cẩu. Rất đơn giản, hắn sẽ không cùng, hắn sẽ rất có tiền. Có tiền trả sẽ là liếm cẩu sao? Rất đơn giản logic, vì lẽ đó, Baker đang nói xong lời nói tự đáy lòng sau khi đưa mắt từ Erin trên người rút về. Hắn không phải là bởi vì Josie mà biến thành cái gọi là cái bô cẩu, mà là bởi vì hai cái muội muội mới sẽ ở hành vi trên có chút khiến người ta lầm tưởng hắn là Josie cái bô cẩu. Ta coi ngươi là công cụ người, ngươi lấy ta làm liếm cẩu. Phía sau Erin hiển nhiên có chút khiếp sợ. Ca, ngươi nói những này là có thật không? Baker cũng không quay đầu lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Erin cau mày có chút không rõ. Vậy tại sao lúc đó ngươi không theo chúng ta nói? Baker mặt không hề cảm xúc. Nói cho ngươi có tác dụng chó gì? Cha mẹ mới vừa tạ thế 2 tháng sau. Ngươi làm một chút cái gì chuyện hư hỏng chính ngươi không biết sao? Erin mím mím miệng. Nàng ở cha mẹ tạ thế sau khi làm cái gì nàng tự nhiên nội tâm là rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ở cha mẹ tạ thế sau nửa năm sau nghỉ hè, nàng thậm chí bị Baker nhốt tại phòng của mình ròng rã hơn 1 tháng thời gian. Nói như thế, Chicago là phạm tội nhiều. Tội phạm người yêu thích bán thứ gì? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Erin hoàn hồn. Ca, làm gì? Xin lỗi, ta không biết. Ngoặc kép, Baker quay đầu liếc mắt một cái cúi đầu Erin. Một lát sau một lần nữa quay đầu lại. Ta là ngươi ca. Cha mẹ không ở, đẩy lên cái này nhà là ta phải làm. Năm đó ta đã nói, chỉ muốn các ngươi thành niên, ta sẽ không quan tâm các ngươi. Ngươi cùng Nova hôn lễ tiền, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Có điều, ta chỉ làm cho các ngươi chuẩn bị 2 lần hôn lễ tiền. Lần thứ 3, đừng tìm đến ta. Erin nín khóc thành cười. Cái gì 2 lần hôn lễ tiền? Ta cùng Nova nào có như ngươi nói vậy, ánh mắt còn không đến mức kém như vậy. Baker ha ha cười gần 2 tiếng. Không đến nỗi, nhìn ngươi bây giờ tìm cái kia liền có thể biết ngươi ánh mắt thế nào rồi. Đông quốc cô nương đều biết tìm cái có quyền, hoặc là tìm cái có quyền tiềm lực, bởi vì ở nơi đó, có quyền thì có tiền, nơi này, có tiền thì có quyền, vì lẽ đó. Erin bây giờ tìm cái kia pha thám tử nhìn qua rất có quyền. Nhưng, Baker viết tấm phiếu chi, có thể lập tức để tên kia trong nháy mắt phá sản. Lắc lắc đầu, Baker một lần nữa đem sự chú ý rơi vào xoay quanh ở trên trời cô đô trong tầm mắt. Nhìn kỹ xa xa Barbara cùng Josie quyết đấu. Barbara nhìn á khẩu không trả lời được, Josie mỉm cười nói. Như thế nào, ta nói sai lầm rồi sao? Nếu như Baker thật sự có cái bô cẩu thuộc tính lời nói, lão nương gặp coi trọng hắn. Josie trực tiếp hỏi, Baker đây, bên trong cục, ở bên kia chờ sau đó ta gọi điện thoại cho hắn. Nói cho hắn, ngươi là sinh, vẫn là chết, như thế nào? Quyết định xong chưa? Liền ngươi, chỉ ta. Josie trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, chậm rãi nhấc lên tay phải của chính mình cổ tay, đưa tay trên trích nhiệt chi kiếm giơ lên cao. Trong nháy mắt, trích nhiệt chi kiếm trên liệt diễm ầm ầm thoán cao. 4 phía nhiệt độ hầu như lấy thể cảm nhận biết tốc độ hướng về mặt trên lên cao. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu thiên sứ thẩm phán sao? Liền ngươi, còn lâu mới có được tư cách này. Barbara cười lạnh, hơi suy nghĩ, truyền thế chi kiếm, vù, âm, nương theo tâm niệm chi động, trong phút chốc, bốn đạo chí tôn phong nhận phá không mà đến, xé rách hư không từng cái giáng lâm rơi vào Bác Bara trước mặt. Phong Minh Thanh bên dưới, tạo thành cái kia ở 11 đạo diệt thế đại lôi bên dưới đều chưa từng khuất phục. Vẫn uy hiếp toàn bộ Valoran đại lục truyền thế chi kiếm. Truyền thế chi kiếm phong minh không ngớt. Tựa hồ, đang chờ mong cái gì? Phi thiên tư thái, vù, tạo thành truyền thế chi kiếm bốn đạo chí tôn phong nhận bên trong bắn ra bốn đạo linh hồn chi. Nhận, một khí thế khổng lồ tự Bác Bara trên người truyền ra. Trong nháy mắt, khí tức mạnh mẽ đốt trúc kéo lên. Bốn đạo linh hồn chi nhận quay chung quanh ở Bác Bara bốn phía xoay chậm chậm. Một giây sau, Bác Bara chân phải hơi nâng lên, hạ xuống, coi như là không có cánh, cũng là chừng chừng dường như đạp ở món đồ gì mặt trên như thế trực tiếp hư không mà đứng. Khí thế, hầu như cùng tay phải giơ lên cao trích nhiệt chi kiếm dường như muốn tiến hành một loại nào đó đại. Thẩm phán Josie ngang hàng, Josie hai con mắt thu nhỏ lại, ngươi... Một thân Irelia quán quân chiến y tại người Bác Bara nhìn về phía tựa hồ có hơi khiếp sợ Josie. Khóe miệng cong lên nói. Không nghĩ đến. Thực, còn có một việc ta quên nói cho ngươi. Cái gì? Cái này truyền thế chi kiếm cùng cái này quán quân chiến y. Đều là ngươi cho rằng cái kia tâm tính đạm bạc người ở sinh nhật ta ngày đó đưa cho ta. Ta một chút đều không ước ao hắn đã từng vì ngươi liên tục làm công một tháng tích góp đủ lễ vật. Tiền, bởi vì, ta cũng có thuộc về chính ta lễ vật. Hơn nữa, ngươi biết hắn tại sao không có bị ngươi mê hoặc trụ sao? Josie cau mày theo bản năng hỏi. Tại sao? Bác Bara mặt mỉm cười. Bởi vì, hắn chỉ là vì ngươi chăm sóc hắn hai cái muội muội. Cho nên mới phải đối với ngươi, mà ngươi đem hắn phần này cảm kích lầm tưởng thành cái gọi là cái bồ cầu trạng thái. Josie mày liễu vẩy một cái, ngươi đi chết. Đang khi nói chuyện, Josie tóc vàng trong nháy mắt như đồng căn rễ, cái dựng nên như thế, trực tiếp bầu trời, hai cánh trong nháy mắt mà động, trực tiếp thoán cao, hai cánh đột nhiên vỗ một cái. Cái kia nguyên bản nhu thuận dường như lông vịt như thế lông chim hóa thành từng cây sắc. Bén lông chim màn đạn hướng về theo nàng cùng kéo lên Bác Bara bao phủ bắn nhanh mà đi. Bầu trời phảng phất dưới nổi lên hướng ngang lông chim vũ như thế. Trời ơi, Erin nhìn kỹ triệt để bay lên không đến mặt đất 100 mét nơi chân đạp truyền thế chi kiếm. Hai tay như thi pháp xoay tròn bốn đạo linh hồn chi nhận Bác Bara ngoác to miệng. Ca, ta cũng muốn như vậy lễ vật. Vậy ngươi chính là đang muốn ăn cướp. Ngoặc kép, Baker tức giận đổi một câu Erin. Ngươi cũng muốn, ta rất miêu chính mình vẫn muốn nghĩ đây. Nếu không là rút chúng chính là một cái không thích khác phái truyền thế chi kiếm. Baker gặp không chút do dự đem truyền thế chi kiếm đưa cho Bác Bara. Chính ta dùng không thơm sao? Baker mình tới hiện tại có thể đều là không biết bay. Đương nhiên, Baker dường như mang tới chuồn chuồn che lời nói vẫn là có thể. Nhưng, nếu như ẩn thân lời nói, mang cái chuồn chuồn che cùng trước mắt ý phấn chấn khác nào nữ chiến thần như thế Bác Bara đứng. Chung một chỗ làm cái so sánh lời nói, cái kia quả thực chính là gà mái cùng phượng hoàng khác nhau. Oanh oanh oanh, doang ruông ruông, Josie bắn ra lông chim dường như vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng hết mức đem Bác Bara bao phủ ở bên trong. Nhưng bốn đạo linh hồn chi nhận ở Bác Bara bốn phía lấy cao tốc vận động phương thức, như phong tự bế như thế. Hóa thành gió xoáy đem bắn tới từng cây lông chim thế tiến công hóa giải sau đó rào nát. Tan, Josie kén thiên sứ căn bản là không có cách công phá Bác Bara linh hồn chi nhận phòng ngự tuyến. Lúc đó, truyền thế chi kiếm cho Bác Bara mang đi quý giá nhất truyền thừa cũng không phải cái gọi là anh. Hùng truyền thừa, mà là vũ kiệt sư.